Chương 144, Vạn Độc Thiên Lôi Giao, cầu phiếu đề cử. 20 cấp hoàng kim quái vật, mà cũng không phải là hoàng kim bột, quái vật cung bột, trên lệch lớn một nhóm, tỉ như 20 cấp hoàng kim bột chỉ sợ đến có 150.000 lượng máu, nhưng mà chỉ là hoàng kim quái vật, bất quá 30.000 mà thôi, cái kia xem ra rất cường tráng, rất đáng sợ. U ám tông hùng thả người nhảy lên, trên thân đất sắc quang mang lấp lóe, liền như là đại tinh tinh vọt lên loại kia cảm giác một dạng, sau đó nhảy hướng Trần Mạch vị trí. Siêu tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, tùy theo xuất hiện tại cái kia to lớn u ám tông hùng dưới thân, chân đã nhắm ngay nó. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp Phanh, không phải nhảy rất cao sao, không phải nhảy xuống thương tổn rất cao sao, không phải phạm vi rất lớn sao, thật xin lỗi, không trung đem ngươi đạp bay, kỹ năng đánh gãy đinh ngươi thành công đá trúng u ám tông hùng động mạch chủ. 23.011 cước này trực tiếp dây mất to lớn u ám tông hùng 4/5 lượng máu. 8.010 thứ hai chân, trực tiếp miểu sát. Tuy nhiên Trần Mạch hiện tại là tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ, nhưng cái này hoàng kim cấp quái bình thường vật đã định trước sẽ không rơi xuống hoàng kim trang bị, như vậy liền không có đại ca ca hảo lợi hại. Mỗi lần Trần Mạch thời điểm chiến đấu, bên người luôn luôn có hai cái tiểu nha đầu đặc biệt giống hắn tiểu fan hâm mộ một dạng, ở nơi đó vỗ tay gọi tốt, làm đến Trần Mạch đều có chút ngượng ngùng. Đi tùy theo Trần Mạch mang theo các nàng tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, một thân ảnh xuất hiện ở hắn nguyên bản vừa mới vị trí. 20.000 nữ tử kia đại mi nhăn lại. Hiện giai đoạn người chơi, một chân đá ra 23.000 bạo kích thương tổn, đây là cái gì tình huống, quá là khuyết đại đi. Nàng nhớ đến lúc ấy Trần Mạch tại phong ma gì thì cờ hờ cổ miểu sắt nàng thời điểm, bạo kích thương tổn cũng liền hơn 2.000 A, làm sao hiện tại là 20.000 nữa nha. Hắn mạnh, nàng cũng thừa nhận, mặc kệ là bởi vì kỹ năng mạnh vẫn là chiến đấu năng lực mạnh, vẫn là thuộc tính mạnh, tóm lại nhất định là mạnh. Người khác chỉ thấy được Trần Mạch một chiêu phá 2.000 thương tổn, tuy nhiên rất khoa trương, siêu việt 99% người chơi. Nhưng là phóng nhãn cường giả chân chính, kỳ thật cũng không tính rất sáng chói, mà bây giờ, 23.000 thương tổn, 19 cấp người chơi tạo thành, cái này liền quá khoa trương. Nhưng là, nàng còn có chuyện cần phải làm, sau đó nàng đi theo phía trước Trần Mạch cũng gặp phải không ít quái vật, nhưng cũng không tính là bột, đánh chết không dưới 5 cái, cũng chưa từng tăng lên tới 20 cấp. Trần Mạch đem trang bị nhặt lên, làm hắn đứng dậy thời điểm, thản nhiên nói một câu, cùng lâu như vậy, ra đi nữ tử kêu bóng người chậm rãi từ phía sau đi ra. Có điều nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ta là fan của ngươi, cho nên mới một đường theo ngươi. Nữ tử một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Trần Mạch quét nàng liếc một chút. Rất xinh đẹp, đây là người chơi, mà nàng dung nhan này, thả tại Thiên Lam Tinh tuyệt đối là nhất lưu. Thế mà Trần Mạch cũng bất quá chỉ là quét nàng liếc một chút, sau đó tiếp tục mang theo hai cái tiểu nha đầu đi về phía trước uy. Trần Mạch ngươi chờ ta một chút, nói xong nàng đuổi bám chặt theo muốn moi ra hắn, phải cùng hắn tiếp cận mới được lại cùng một chút. Không ngại để ngươi chết, Trần Mạch lạnh lùng nói một câu. Nữ tử kêu bước chân ngừng một chút, nàng có thể là cố ý đem mặt mình dò dỉ ra. Tới, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, nàng vẫn là có tự tin, dung nhan này nhất định sẽ hấp dẫn nam sinh chú ý lực, không biết sao cũng không nghĩ tới, cái này Trần Mạch dù cho gặp được nàng đẹp như thế, còn thơ ơ, ngự khí băng lãnh ma quỷ sao. Sau đó nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng phía trước theo. Thủy thủy ừm ừm tùy theo một đạo hào quang màu trắng tinh sáng lên. 3.100 đinh ngươi đã mất rõ ràng. Siêu tùy theo Trần Mạch trong tay xuất hiện một thanh vừa mới tuôn ra tới không đáng tiền dao găm, sau đó không chút do dự về sau quăng ra, dao găm xuyên thấu bộ ngực của nàng, tại nàng quải điệu nháy mắt, nàng cảm thấy ở ngực đau đớn kịch liệt cảm giác, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Phan cùng hắn theo một đường, theo Lâm Phong Thành ở đây có tiểu 20 km, hắn thậm chí trên đường cũng không từng phát hiện người này. Chứng minh nàng đang tận lực tránh né, nếu như là fan, theo đuôi có thể, nhưng nàng ẩn nặc quá tốt rồi, lại hoàn toàn tại nàng không nên lộ ra chân ngựa thời điểm tận lực lộ ra động tĩnh, để Trần Mạch phát hiện nàng, cho nên, Trần Mạch nhận định người này là tuyệt đối mang theo tiếp cận mục đích của mình. Tính nàng và Triệu Ảnh Mộng ra sân không có sai biệt, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt, Trần Mạch liền trực tiếp đem đánh giết. Điểm phục sinh, nữ tử ngây ngẩn cả người, nàng sờ lên lồng ngực của mình. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chư thần hoàng hôn bị Trần Mạch công kích thời điểm sẽ phát ra thảm như vậy tê. Người này, công kích của hắn quả nhiên là không nhìn cảm giác đau tiêu trừ. Một bên khác Trần Mạch phát hiện hắc linh hoa, đây là một mảnh cho đến bây giờ Trần Mạch nhìn thấy lớn nhất đầm lầy. Tại đầm lầy ở trung tâm, sinh trưởng mấy cái đóa tản ra linh lực đóa hoa màu đen. Hắc linh hoa, phẩm cấp, quỷ huyền, một loại sinh trưởng tại ẩm ướt, hắc ám địa vực linh thảo, có rất nhỏ độc tính, có thể dùng dược. Thủy thủy, tiểu duyên. Các ngươi về phía sau, Trần Mạch đối với các nàng nói xong, vọt thẳng hướng về phía đầm lầy bên trong, hắn cũng mặc kệ quỷ huyền bột ở nơi nào, trước tiên đem cái này hắc linh hoa nắm bắt tới tay lại nói làm Trần Mạch tốc độ nhanh đến trình độ nhất định lúc, hắn tại đầm lầy phía trên thậm chí phảng phất như là chạy băng băng trên mặt đất. Vô hạn nhảy vọt tùy theo hắn đi tới hắc linh hoa bên cạnh. Đinh ngươi thành công thu thập hắc linh hoa. Đinh thu thập thất bại. Đinh ngươi thành công tập hợp hái hắc linh hoa. Ngay tại lúc này, Trần Mạch sau lưng đột nhiên mát lạnh, đó là một loại bản năng nguy hiểm cảm rất phanh, một cái to lớn đầu theo đầm lầy phía dưới, cũng chính là Trần Mạch dưới thân lao ra, Trần Mạch phản ứng ngược lại là rất nhanh, sau đó liền xuất hiện một màn, Trần Mạch bóng người nhảy hướng giữa không trung, tại dưới chân hắn, một con rắn, mà lại là to lớn đến một miệng có thể đem Trần Mạch trực tiếp nuốt sống hạ xà, đầu rắn to lớn kia ngay tại Trần Mạch dưới chân sông đi lên, dường như Trần Mạch chỉ cần một chút chậm một chút, hắn liền bị nuốt tiến vào giây phút đầu tiên. Trần Mạch hướng xuống nhìn thoáng qua, bên ngoài tinh hồng, bên trong đen nhánh to lớn miệng, còn có một đầu to lớn lưỡi rắn đang phun ra nuốt vào. Thứ hai trong nháy mắt hắn phát hiện, đầu này cự mãng, lại có hai cao y đầu vô hạn nhảy vọt làm lệnh hoàn tất. Không trung, Trần Mạch lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại 10 meter có hơn, theo sự nhanh chóng trở về chạy bịch cái kia to lớn mãng xà cắn. Cái hư không, rơi vào đầm lầy bên trong, theo sự nhanh chóng truy hướng Trần Mạch. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này nhất định chính là lão giả kia nói tới quỷ huyền bột không sai, đơn thuần nhìn bề ngoài, cũng là Trần Mạch chưa từng thấy qua quái vật thân hình, toàn thân là màu xanh đậm lại hắc, hai cái to lớn xà đầu, sợ có tiếp cận ra y 20 mét quái vật khổng lồ, độ thô vô pháp tưởng tượng một miệng có thể nuốt vào mấy cái Trần Mạch, cặp kia huyết con mắt màu đỏ càng đáng sợ, độc kia răng so sánh Trần Mạch thân hình, có Trần Mạch một cái bắp đùi lớn như vậy quỷ huyền chi thú vạn độc thiên lôi. Giao.